Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1339, chương 1364. Vén tay áo lên bắt đầu biểu diễn. Tất cả mọi người một mặt ngạc nhiên nhìn xem Dương Chân. Mắt thấy La Tấn trên mặt lộ ra ý động thần sắc. Liền liền La Lão trên mặt đều nửa tin nửa ngờ. Một bộ Dương Chân nói ra nhìn xem, bọn hắn tin hay là không tin dáng vẻ. Tất cả đều đối Dương Chân kinh động như gặp thiên nhân. Gia hỏa này, dăm ba câu phía dưới, liền đem tổ tôn hai cái đều lừa dối rồi. Dương Chân cái miệng này, thật đúng là không phải đang giận người chết trên đường, chính là đang lừa dối người trên đường. Bội phục bội phục, một đám người nhìn xem Dương Chân. Trông mong chờ lấy Dương Chân nói tiếp. La Tấn nhíu mày, hắn mới không quan tâm Dương Chân có phải hay không đến cứu vớt Tây Vực Thánh Hội. Tây Vực Thánh Hội làm sao dùng đến một cái thánh cảnh tiểu tử đến cứu vớt. Mặc dù Dương Chân không sợ chính mình giết hắn, cái này khiến La Tấn có một loại không thiết thực cảm giác. Cảm thấy Dương Chân hỗn đản này chẳng những miệng lớn, tâm cũng lớn. La Tấn hiện tại tối quan hệ là Dương Chân có phải thật vậy hay không muốn cho hắn một cái biến mất. Tâm ma cùng nhân quả cơ hội. Cơ hội này, đối La Tấn mà nói mới là chí mạng nhất. Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của La Tấn, Dương Chân thở dài một tiếng. Nói ra, giống ta như vậy có đại tình cảm người, là sẽ không bị trước mắt những này ân oán nhỏ ảnh hưởng. Mặc dù ngươi đem thiên cấm trùng đem vào trong cơ thể của ta, mà dù sao không có đối ta tạo thành tổn thương gì, cho nên ta tha thứ ngươi rồi. Cái này có thể hay không để cho ngươi biến mất trong lòng ma chướng cùng nhân quả? Nghe nói như thế, trên mặt của La Tấn lập tức lộ ra thần sắc cuồng nộ. Một mặt hoang đường nhìn chằm chằm Dương Chân quát. Hỗn chướng, ngươi nếu là lại đùa nghịch ta, ta liền chấn sát ngươi, ai cũng ngăn không được ta. Tin tưởng ta có thể làm đến. Mọi người chung quanh cũng nghe được một mặt mộng bức. Vốn cho là Dương Chân xảy ra dạng gì ý kiến hay đâu, không nghĩ tới lại là lựa chọn tha thứ La Tấn. Nếu như tha thứ có thể hữu dụng, vậy trên đời này ngươi chết ta sống vì cái gì còn có nhiều như vậy? Tất cả người đưa mắt nhìn nhau ở giữa, nhao nhao lắc đầu. Dương Chân thật đúng là tìm đường chết. Loại lời này cũng nói được. Bất quá là sống lâu vài phút thôi. Dương Chân lại là ai ôi một tiếng, lắc đầu thở dài nói ra. Không nghĩ tới ta đối với ngươi sinh ra như vậy lớn ảnh hưởng, để cho ngươi chấp niệm sâu như vậy. La Tấn nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Ngươi coi là thật không sợ chết? Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ta nói qua, ngươi không giết chết được ta, tin tưởng ta cũng có thể làm được. Mẹ nó, ngươi liền đuổi đều đuổi không kịp bản tao thánh, làm sao đàm luận giết bản tao thánh nói chuyện? La Lão trên mặt lộ ra một tia thần sắc trần chờ, khoát tay áo ngăn lại La Tấn tiếp tục tức giận, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Tiểu tử, huyệt trống không cách nào đến gió, ngươi mới vừa nói là đến cứu vớt Tây Vực Thánh Hội, có phải hay không nghe được cái gì tin tức? Dương Chân lập tức hai mắt tỏa sáng, một cái mông ngựa vỗ tới. Không hổ là lão tiền bối a, chính là mắt sáng như đuốc, cũng không phải những cái kia. Ngươi, La Tấn trợn mắt đối mặt, rất hiển nhiên, Dương Chân lại phải gièm pha hắn. La Lão hừ lạnh một tiếng, nói ra, những này lời khen tặng thì không cần nói, trước tiên nói một chút ngươi đạt được tin tức gì. Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, cũng không phải cái gì tin tức xác thực, chỉ bất quá ta biết, Trần Khiếu Thiên tới. Cái gì? Nghe nói như thế, La Tấn biến sắc, trầm giọng hỏi, thế nhưng là ma tôn tôn chủ Trần Khiếu Thiên? Dương Chân nhẹ gật đầu, nhìn một chút La Lão cùng La Tấn hai người trên mặt thần sắc. Nói ra, lão tiểu tử này muốn ở trên Tây vực thánh hội gây sự, mà lại khả năng còn có không ít ma tu đã trà trộn đi vào. Nên làm cái gì? Trong lòng các ngươi cần phải có chút đếm a. Là lão sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Dương Chân hỏi, tin tức này có thể là thật? Dương Chân trừng hai mắt, chỉ vào trời nói ra, ta nguyện ý phát thệ, nếu như Trần Khiếu Thiên bọn hắn không đến gây sự lời nói, liền để ta kinh lịch thiên phạt. Thiên phạt câu nói này vừa ra, mọi người tại đây trên mặt tất cả đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Chỉ có quen thuộc Dương Chân một chút người, trên mặt biểu lộ có chút mộng bức về mộng bức, người khác cũng xem không hiểu a. Chỉ là biết rõ thiên phạt đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, đều là cửu tử nhất sinh sự tình. La Tấn cùng La Lão hai người liếc nhau, nhìn một chút giữa không trung ngưng tụ màu đen tầng mây. Thần sắc lập tức có chút buông lỏng. Rất hiển nhiên, Dương Chân lời thề ứng nghiệm, lập tức liền phải có thiên tượng phát sinh. Đám người một mặt ngưng trọng hướng về giữa không trung nhìn lại. Dương Chân cũng là nháy nháy mắt, giận đúng một tiếng, nói ra, móa nó, thật đúng là không thể tùy tiện thề a. Trời mới biết Trần Khiếu Thiên lão tiểu tử này đến cùng muốn giở trò quỷ gì. Mặc dù không biết, bất quá 15 ngày chớp mắt liền qua, Trần Khiếu Thiên nếu đã tới Tây vực, nhất định sẽ không bỏ qua man hoang chí bảo. Điểm này Dương Chân trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Lúc này, để cho người ta một mặt mộng bức sự tình phát sinh rồi. Nguyên bản ầm ầm ngưng tụ mà thành mây đen, bỗng nhiên phốc phát ra một tiếng vang trầm, dần dần tản ra, tựa như là nhìn thấy người phát thề nguyên lai là Dương Chân tên hỗn đản này. Ngay cả thiên tượng đều chẳng muốn đi ra biểu hiện, một đám người đưa mắt nhìn nhau, loại chuyện này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiện mèo cũng là ngẩn ngơ, trực tiếp nằm trên mặt đất cười nước mắt đều chảy ra. Dương Chân mặt mo đỏ ửng, lập tức không làm, chỉ vào giữa không trung nói ra, móa nó, bản tao thánh phát cái thề độc, con mẹ nhà ngươi không cho mặt mũi như vậy sao? Có bản lĩnh ngươi đi ra, nhìn bản tao thánh không thọc ngươi. Oanh, một tiếng đất bằng kinh lôi ở giữa không trung vang lên, dọa đám người nhảy một cái, chỉ là cái này một tiếng sét sau đó liền biến mất không thấy, giữa không trung lần nữa khôi phục sáng sủa, giống như là một chút sự tình đều chưa từng xảy ra. Tiện mèo nằm trên mặt đất, thật vất vả kịp phản ứng, thở không ra hơi nói ra, vãi cả đào, tiểu tử chính ngươi đức hạnh gì trong lòng không có điểm bích thụ sao? Còn kinh lịch thiên phạt, ngươi kinh lịch thiên phạt còn thiếu. Dương Chân vừa trừng mắt, nói ra, con mẹ nhà ngươi có thể hay không nói nhỏ chút. May mắn tất cả mọi người bị trước mắt cổ quái thiên tượng cho chấn mộng, không có nghe được tiện mèo lầm bầm. La Lão cùng La Tấn hai người liếc nhau, cùng nhau đem ánh mắt rơi ở trên thân thể Dương Chân. Nhìn ra, La Tấn vẫn là quan hệ tâm ma cùng nhân quả sự tình. Trầm giọng hỏi, Trần Khiếu Thiên đến Tây vực, cùng tâm ma của ta nhân quả có quan hệ gì? Quan hệ này nhưng lớn lắm. Dương Chân trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nói ra, tâm ma của ngươi cùng nhân quả đều ở trên thân thể ta, mà nhất làm cho ngươi không bỏ xuống được, đơn giản là ngươi không quen nhìn ta lại làm không hết ta. Như vậy đi, chúng ta tới cái tranh tài. Đến lúc đó thắng hay thua đều bằng bản sự. Ngươi đây, có thể tại cơ hội lần này bên trong các phương diện nghiền ép ta. Dạng này trong lòng ngươi sẽ dễ chịu một điểm. Tâm ma cùng nhân quả cũng liền giải quyết dễ dàng rồi. La Tấn khóe miệng một trận rút rút, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Cái gì tỉ thí? Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, so với ai khác có thể xử lý Trần Khiếu Thiên, ngươi có dám hay không? La Tấn hừ lạnh một tiếng, nói ra, không nói trước Trần Khiếu Thiên chính là ma tôn tôn chủ thân phận, chính là bên cạnh hắn cao thủ nhiều như mây, người ta sao có thể giết hắn. Dương Chân cười nhạo một tiếng, nói ra, so với ai khác ăn nhiều lắm, tâm ma của ngươi cùng nhân quả có thể giải khai. La Tấn con mắt lập tức híp lại, coi là thật muốn so. Ngươi liền nói có dám hay không a? Dương Chân khịt mũi coi thường. Tốt, La Tấn trầm giọng nói ra, so liền so, ai chả lẽ lại sợ ngươi? Dương Chân cười ha ha, hỗn đản này quả nhiên vẫn là tương đối tốt mắc câu. Nghĩ tới đây, Dương Chân đưa mắt nhìn sang Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử lập tức toàn thân run lên, theo bản năng lui ra phía sau hai bước. Ngươi muốn làm gì? Dương Chân suy nghĩ, Kim Thiền Tử làm sao mới có thể gia nhập vào đâu? Đây là một vấn đề, ngươi có muốn hay không so tài một chút nhìn? Dương Chân hỏi dò, Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực, nói ra, Ma Tôn tôn chủ Chân Khiếu Thiên cùng Tiểu Tăng không oán không cừu. Tiểu Tăng vì sao muốn giết hắn? Nghe nói như thế, mọi người chung quanh không khỏi nhao nhao gật đầu. Lời này có lý a, liền Dương Chân đều cảm thấy không có kẽ hở. Thế nhưng là chỉ cần cái quốc vung thật tốt, nào có không có kẽ hở đồ vật tồn tại. Dương Chân trừng hai mắt, gầm thét một tiếng, ngươi tâm không tại thiên. Một tiếng gầm này, dọa mọi người chung quanh nhảy một cái. Kim Thiền Tử cũng là biến sắc, trầm giọng nói ra, Dương thí chủ cớ gì nói ra lời ấy. Dương Chân đá một cái bay ra ngoài tiện mèo, vén tay áo lên, chuẩn bị bắt đầu biểu diễn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.